Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 48, Hùng Bá Thiên Hạ. Trước đó bởi vì sinh mệnh ma lực không đủ, ba tầng sinh mệnh hình thái trồng hình tượng cũng không có hiển lộ ra. Mà bây giờ tại Negeri dưới thao túng, sinh mệnh ma lực sung túc, một cách tự nhiên cự hùng hình tượng liền bắt đầu cải biến. Đầu tiên màu nâu hùng mao dưới, toát ra càng nhiều hắc sắc hùng mao. Cái này tế ti không biết có phải hay không là nhận đúng gấu lực lượng. Đệ nhất sinh mệnh hình thái lựa chọn gấu ngựa, sinh mạng thứ hai hình thái thì là lựa chọn hắc hùng. Không có ngoài dự liệu, hình thái thứ ba vẫn là lựa chọn gấu, bất quá lần này là gấu bắc cực, trắng tinh lông tóc tăng thêm bốn phía không phải người hàn băng lực lượng. Tam hùng sinh mệnh hình thái điệp ra, để cự hùng hình thể bành trướng đến một cái kinh người cấp độ. To lớn tay gấu vỗ xuống, trực tiếp nhấc lên một trận cuồng phong, đồng thời bởi vì phía trên băng hàn lực lượng, để thời không đều xuất hiện một loại đờ đẫn hiện tượng. Trên thực tế là băng hàn chi lực bị thuần túy lực lượng cơ thể thôi phát, tràn vào trong thời không xung quanh. Cái này mới tạo thành loại hiện tượng này. Cang Na, tên gọi tát, nhíu mày, cự hùng trước đó cứ việc cũng là ba tầng sinh mệnh hình thái, nhưng là không có đầy đủ sinh mệnh năng lượng bổ sung. Ba tầng hình thái căn bản không phát huy ra uy lực. Hiện tại uy lực phát huy ra, liền có chút phiền phức. Cang Na ngược lại không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện. Kế thừa Negeri bản thể năng lực, hắn mạnh nhất chính là bảo mệnh năng lực. Hắn lo lắng là cái kia hai cái pháp sư sẽ bị trực tiếp trục chết. Hai cái này pháp sư chi ra pháp sư, trên người có đại thư khố cấp C quyền hạn. Thông qua điểm này, Negeri bản thể liền có thể lách qua đại thư khố phòng ngự cơ chế. Đại pháp sư cất giữ vẫn có như vậy một chút lực hấp dẫn. Đối với cái khác chính thần mà nói, mượn nhờ những pháp sư này trên người cấp C quyền hạn, lực lượng của bọn hắn muốn đi vào đại thư khố liền rất đơn giản. Trước đó vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng thâm hải ca tụng giả thần hàng, đoán chừng chính là chiếm được một cái pháp sư xem như tế phẩm. Cang Na vươn tay bệnh khuẩn mang tới bất khiết chi lực giống như tầng một quang hoàn. Bởi vì băng hàn chi lực mà đờ đẫn thời không kết cấu đã ở bất khiết lực tác dụng dưới nhanh chóng cải biến, thậm chí tại Cang Na dưới sự dẫn đường, chung quanh thời không cơ cấu phát sinh dị biến, phảng phất từng tầng hộ giáp, cự hùng trưởng đánh ra để thời không xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là pha lê một dạng vỡ vụn, nhìn qua hết sức hung mãnh. Nhưng là một trường này lực đạo không kém qua đều chút xuống đến rồi không gian trên kết cấu đi. Dạng này tại công kích không có thành lập ưu thế dưới tình huống, ngược lại phá hủy tự thân ưu thế sân nhà. Dù sao chỗ này rừng rậm là lấy đại pháp sư ma lực cấu xây tràng vực. Coi như đại pháp sư xây dựng ma lực ao, nhưng là tại loại này độ chấn động giao chiến dưới, đoán chừng cũng là không đủ dùng. Cự hùng đột nhiên công kích, liền bị Cang Na dễ như trở bàn tay giải quyết, nhưng là phiền toái vẫn là một người khác. Cang Na ánh mắt rơi vào sinh mệnh Negeri trên người, ánh mắt trở nên khảo cứu bắt đầu. Thân phận của đối phương lúc trước hắn từng có nghiên cứu. Tiền thân là Mobi học viện viện trưởng Michel, nhưng là bây giờ hiển nhiên đã trải qua thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh. Cơ hồ có thể xác định hắn đã không phải là Michel. Vô cùng có khả năng bị sinh mệnh thừa tái giả cảm nhiễm khống chế chuyển hóa làm phân thân. Chỉ là trước đó thủ đoạn của người này để Cang Na sinh ra một loại hết ý cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất nếu như hắn chấp trưởng đồng dạng lực lượng, cũng sẽ lựa chọn cùng một loại thủ đoạn đến ứng đối. Bởi vì đây là thỏa đáng thủ đoạn. Đồng thời cự hùng ở trong quá trình này rất có thể thu hoạch được tăng lên. Loại quen thuộc này cảm giác ngoại nhân là rất khó phát giác. Chỉ có Cang Na trong lòng hơi hiện lên vẻ nghi hoặc, ảo giác sao? Cang Na trong lòng có quyết đoán, trong tay nhưng không có dừng tay. Kim sắc hạt hội tụ, từng cái nhãn cầu màu vàng óng xuất hiện ở Cang Na bên người. Bất luận như thế nào, hắn hiện ở trên bên ngoài là Negeri đại biểu, là vĩnh hằng trích nhiệt giả minh hữu. Mặc kệ cái kia một tia sinh ra phỏng đoán chính xác hay không, đều cần biểu hiện ra minh hữu chính xác tư thái. Negeri nhìn lấy không có biểu hiện ra cái gì khác thường Cang Na, tay phải cũng gia tăng sinh mệnh ma lực chuyển vận. Trên mặt đất chất đống thi thể tại sinh mệnh ma lực tác dụng dưới bắt đầu nhúc nhích. Từng cây mạch máu phá thể tương hỗ quấn giao cùng một chỗ. Những thi thể này thông qua riêng mình mạch máu may hợp lại cùng nhau, tại sinh mệnh ma lực tác dụng dưới lại một lần nữa đứng lên. Ngay cả thịt nát đều bị một chút như là lông tóc vậy mạch máu hấp thụ. Những cái này một lần nữa đứng lên khâu lại không là vẻn vẹn sinh mệnh lực kinh người. Thân thể cũng không có cái gọi là nhược điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, những hoạt hóa đó mạch máu mới là những cái này khâu lại lạ bản thể. Chỉ cần những mạch máu đó không bị ép thành bụi phấn, bọn hắn liền có thể hấp thụ thịt lượng đứng lên chiến đấu. Cang Na trong lòng hơi động, nếu như hắn chấp trưởng sinh mệnh ma lực lời nói, hắn sẽ đem tất cả sinh mệnh ma lực rót vào cự hùng trong thân thể, dẫn phát cự hùng tiến một bước dị biến. Nếu như cự hùng không cách nào thích ứng, như vậy cố nhiên có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ, nhưng là tự thân sinh mệnh hình thái kết cấu tại về sau sẽ xuất hiện kém hóa, thực lực rút lui tổn thất tuổi thọ. Kiếp này trừ phi sinh mệnh thừa tái giả ra tay cứu trị, bằng không chẳng mấy chốc sẽ phế bỏ. Mà nếu như cự hùng có thể thích ứng, như vậy liền nói rõ hắn tại cuồng bạo sinh mệnh ma lực dưới chứng kiến tự thân sinh mệnh kết cấu chân lý. Như vậy vị này dựa vào chính thần có được loại thực lực này cự hùng tế ti, liền có khả năng thu hoạch được chân lý mầm móng, có tiếp tục hướng phía trước vào khả năng. Bắt đầu từ nơi này, loại kia cảm giác quen thuộc liền đã biến mất rồi. Nhưng là Cang Na ngược lại đem người này đồng dạng là Negeri phân thân khả năng đề cao một tia. Nếu như đối phương thực sự nhiều lần đều biểu hiện ra cùng hắn đồng dạng thói quen, như vậy thì đã trải qua có thể xác nhận đó là người khác giả trang. Chân chính bản thân cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Cang Na bên người con mắt màu vàng kim bên trong, từng đạo xạ tuyến bay vụt, bị đánh trúng khâu lại quái thân thể trực tiếp sụp đổ. Nhưng là lại ở mạch máu khâu lại tác dụng dưới lại một lần nữa đứng lên. Negeri thở ra một hơi, chú ý mình không thể bị xạ tuyến đánh trúng. Những phải không đó khiết chi lực, một khi bị đánh trúng, thân thể sẽ bị dẫn phát hỗn loạn. Kết cấu thân thể lại ở trong nháy mắt sụp đổ. Hắn đệ nhất thần thai trước mắt cũng tạm được. Hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền đổi một thân thể. Đương nhiên đệ nhị thần thai thai nghén cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Tam hùng chi lực trong người cự hùng tế ti điên cuồng gầm thét. Bốn chân chạm đất, thân thể khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh hướng về Cang Na lao vụt mà đến. Trên người tam sắc hùng mau dưới cuồng phong đổ dạp, móng vuốt trước băng hàn chi lực tạo ra một đầu băng đường, để cự hùng tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Mãnh liệt sinh mệnh ma lực tại cự hùng trên người tạo thành tầng một mắt trần có thể thấy ma lực áo giáp, con mắt bất khiết xạ tuyến đập nện tại ma lực áo giáp bên trên, dẫn phát áo giáp không ngừng sụp đổ. Nhưng là càng nhiều sinh mệnh ma lực liền dâng lên, một lần nữa cấu trúc áo giáp. Cũng chính bởi vì vậy, bằng không Cang Na bất khiết xạ tuyến, chỉ cần đánh chúng liền có thể miểu sát phần lớn người. Nhìn lấy xông tới cự hùng, Cang Na lần nữa sờ đầu chọc của mình một cái. Thật lâu không cận chiến, xương cốt đều ngứa. Sau một khắc, trên trăm đạo quang mang tại trên người Negeri sáng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.